cùng ta qua từng thế giới. Chương 293 công lực ca thần giả tạo 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kép riêng, nam chủ giả tạo bằng bổn công chúa sao? Một buổi sáng nọ, Hoàng Mi vừa đến trường quay phim Dương Hạ thì liền nhận nhiều ánh mắt kỳ lạ của đoàn quay phim. Mọi người làm sao ý? Nhìn qua Thanh Vi còn đang ung dung lật kịch bản kia, Hoàng Mi theo thói quen ngồi xuống cái ghế bên cạnh cô. Tôi với cậu liền trở thành nữ hoàng tai tiếng rồi. Thanh Vi lúc nào cũng một điệu bộ cười cợt muốn đấm, Hoàng Mi nhướng mày hứng thú. Không biết có chuyện gì hot lại diễn ra rồi. Chuyện xấu nào đó lại bị phơi bày ra à, mấy chuyện nguyên chủ Hoàng Mi và Thanh Vi coi thường đồng nghiệp ngày xưa quả nhiên được nước bị đào ra, chuyện hôm trước của Thanh Vi và Lan Nhi cũng bị tung lên mạng xã hội. Lan Nhi từ một cô gái trẻ nhiệt huyết vì ước mơ trở thành một hot girl nổi lên nhờ scandal. Hot diễn viên Lan Nhi, nữ số 3 trong bộ phim Dương Hạ làm rơi cà phê vào váy của minh tinh Thanh Vi ngay giữa đường. Hot minh tinh Thanh Vi tắt nam thần Nghị Khiêm khi anh ta nói giúp cho Lan Nhi. Hot minh tinh Hoàng Mi từng dùng tiền để ép danh tiếng của một minh tinh đóng cùng bộ phim Hồng Quế. Hot minh tinh Thanh Vi cố tình làm hỏng trang phục diễn của một nhân vật quần chúng. GT, Hoàng Mi ra vẻ rất thích thú khi lướt mấy bình luận tiêu cực, chẳng qua là chưa dám chửi cả 18 đời tổ tông nhà cô thôi. Có một điều là chưa ai biết được Hoàng Mi có liên quan chút gì đến Minh Gia, nhà đang ở cũng chỉ là nhà riêng của cô. Địa phận Minh Gia ở thành phố khác, chẳng qua là nguyên chủ đến trước vì làm nghề diễn, còn cha mẹ Minh đến ở chung là vì cái việc hợp tác gì đó thôi. Cha Minh bảo cô an phận cũng chỉ là lo thừa, sợ rằng có người căm ghét mà điều tra kim chủ của cô, lại lòi ra một cái phận con gái nhà Minh thì rất ảnh hưởng đến công ty của ông ta. Ở trên mạng nổ lên rất nhiều cuộc tranh cãi giữa fan, anti-fan và người qua đường. Tiêu biểu nhất là cuộc tranh cãi giữa fan mới của Lan Nhi và không ưa cả thế giới ở dưới bài đăng về vụ việc trên đường của Lan Nhi và Thanh Vi hôm trước. GT, quen không nè, tìm hiểu sâu về trend body me sẽ biết đến đoạn vị hảo hán kia nói câu này nha. GT, Hoàng Mi vừa ngước đầu lên nhìn ánh mắt người khác một chút liền nhìn thấy một bóng hình chẳng lẫn đi đâu được của ai kia. Nguyên Vĩ, anh ta đến đây làm gì? Nguyên Vĩ sẽ là người sáng tác nhạc phim. Đương nhiên là hiểu Hoàng Mi nghĩ gì, hệ thống lập tức giải đáp thắc mắc. Hệ thống có thể lạnh lùng, nhưng không phải là có thể bỏ mặc ký chủ của mình, đương nhiên là phải làm việc đàng hoàng và đúng trách nhiệm. Hoàng Mi dương mắt lên nhìn lướt qua Nguyên Vĩ, lại thấy đạo diễn Phương ở kế bên anh ta. Đồng tử Hoàng Mi hơi co lại rồi giãn ra, tựa hồ là đang tính toán gì. Sau khi Hoàng Mi từ phòng hóa trang bước ra thì Thanh Vi vẫn một hành động là lật đi lật lại cuốn kịch bản, như muốn tìm ra lỗi sai vậy. Gương mặt thì lại một nét cười hờ hững, một ánh mắt cũng không cho Nghị Khiêm đang đứng đối diện cách nhau chỉ gần 5 mét kia. Chắc chắn là đang giận. Hôm nay có cảnh của cậu và Lan Nhi, diễn cho tròn vai một chút. Nhìn ánh mắt Thanh Vi, Hoàng Mi đương nhiên là biết ý đồ của cô ta khi nói câu đó. Hoàng Mi tặc lưỡi một tiếng rồi nhìn qua cuốn kịch bản. Hôm nay sẽ có cảnh Lan Nhi tát Hoàng Mi, sau đó cố gắng giải thích với Nghị Khiêm. Với một cái vai bạch liên hoa mạnh mẽ thì Hoàng Mi phải làm sao cho người ta thấy người có lỗi là Lan Nhi, không phải là cô đang diễn nét thảo mai. Mô típ này quá quen thuộc, không thể nói là nó quá thảo mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn này Hoàng Mi cũng chỉ có một hai câu thoại ở đầu, sau đoạn tát là im lặng. Tiếng tát thì có hệ thống âm thanh xử lý, Lan Nhi chỉ cần giả vờ làm sao cho giống, nên Hoàng Mi cũng không lo bị hoảng hồn mà bật chế độ đồ sát lên giết luôn cả nữ chủ. Nguyên Vĩ nãy giờ vẫn chăm chú nhìn về phía Hoàng Mi, như muốn xiên mấy lỗ trên người cô. Làm Nghị Khiêm cũng chú ý đến anh, tầm mắt của Nguyên Vĩ vô tình làm Nghị Khiêm không vui, tựa hồ là vẫn hiểu nhầm người ta. Hoàng Mi với Thanh Vi ngồi nói chuyện thêm vài câu về kịch bản rồi cô đứng dậy, đi đến đứng trước mặt của Lan Nhi chuẩn bị diễn. Bắt đầu, diễn, đạo diễn Phương ngồi bên cạnh Nguyên Vĩ nhìn lại bối cảnh, lại nhìn về phía Hoàng Mi đang nghiêm túc kia. Vừa hồ diễn là cô liền nhập vai đột ngột làm Lan Nhi cũng bị hoảng. Cậu gọi tôi lên đây có gì sao? Gương mặt Hoàng Mi tràn ngập vẻ khó hiểu nhìn cái sân thượng. Trống không, kia, lại mịt mờ nhìn Lan Nhi. Lan Nhi cũng mau chóng nhập vai, cất giọng đanh đá nói. Mày lúc nào cũng quấn lấy thiên của tao, tao chưa đánh chết mày là may rồi. Lan Nhi đưa tay tát Hoàng Mi một cái, chỉ là tát cho có lệ thôi, nhưng không biết lực ở đâu ra cô ta tát một cái rất mạnh thẳng vào mặt Hoàng Mi. Tiếng chát oanh liệt vang lên giữa trường quay, mọi người cùng cả Nghị Khiêm và Lan Nhi cũng bị sửng sốt, nhưng cái này không phải diễn, mà là bất ngờ thật. Lan Nhi biết rõ là mình không dùng lực mà, sao có thể tạo ra tiếng to như vậy? Trên gương mặt trắng nõn của Hoàng Mi hằn cả một dấu bàn tay đỏ chói mắt. Cô cúi đầu tìm góc khuất trên vai Nghị Khiêm mà thầm liếc cảnh cáo Lan Nhi. Góc trò chuyện cùng tác giả. Thứ 6, ngày 5 tháng 11 năm 2021. Thời gian đăng, 0 giờ 0 phút. Bởi vì thấy vị diện này khá dài mà vẫn chưa đi được đến đâu nên S sẽ kéo dài chương ra một chút. Không muốn nó kéo dài đến tận 50 mấy đâu, mọi người thông cảm xíu nha. Cách chương.